Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 61, tranh giành vai chính. Gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng, trong phòng họp của công ty giải trí Thiên Nghệ, Hàn Vũ Phạm đã sắp xếp lịch trình ngắn gọn chuyến đi quay phim chụp ảnh cho tạp chí Secret của Mạc Vũ Nhu và Đường Ninh ở Mỹ. Hàn Vũ Phạm ngồi ở ghế chính, Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu ngồi ở hai bên trái và bên phải của Hàn Vũ Phạm, nhưng thân phận của họ đã thay đổi rất nhiều. Mạc Vũ Nhu với thân phận tiểu tam thuận lợi ngồi trên chiếc ghế, gạt thân phận người vợ ban đầu sang một bên, cô ta thậm chí còn không biết xấu hổ đưa tình tán tỉnh Hàn Vũ Phạm trên bàn hội nghị, ngay cả những nhân sự liên quan có mặt cũng không chịu nổi. Lâm Vi nhìn nghiêng về phía Đường Ninh, mặc dù biểu hiện của cô không rõ ràng dưới máy chiếu, nhưng Lâm Vi có thể nhận ra rằng Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phạm đã được che chắn hoàn toàn khỏi tầm mắt cô ấy vào lúc này. Đây cũng là điều Lâm Vi nể phục Đường Ninh, cho dù cảm thấy khó chịu thế nào cũng không để người ta nhìn thấy, càng sẽ không cho người ta cơ hội làm cô nhục nhã. Lần quay chụp này, tôi sẽ đích thân đưa hai người sang Mỹ, cung cấp thông dịch viên cho hai người. Bởi vì hai người phải làm việc trong vài ngày, nên hai người nên cọ sát trước để tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hàn Vũ Phạm nói rồi chuyển tài liệu của Secret cho hai người. Secret thành lập 20 năm trước, một thời đã từng rất phổ biến ở Mỹ. Tuy rằng mấy năm nay có dấu hiệu xuống dốc nhưng sức ảnh hưởng vẫn là không thể xem thường. Lần này, mục đích mời người mẫu châu Á của họ chính là lợi dụng phong trào phương Đông, khiến cho mình như Đông Sơn tái khởi. Cho nên nhiệm vụ của hai người thật sự rất vất vả. Vũ Nhu có hiểu biết chính xác hơn về thời trang, vì vậy, Đường Ninh, lần này cô nên lắng nghe ý kiến của cô ấy, ưu tiên cho cô ấy. Ngay khi những lời này thốt ra, mọi người trong phòng họp đều hiểu rằng Hàn Vũ Phạm đang muốn Đường Ninh làm nhân vật phụ, làm nền cho Mạc Vũ Nhu. Chị Long nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy lông mày của Mạc Vũ Nhu nhướng lên. Vũ Phạm, yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho anh phải thất vọng. Đường Ninh không phản bác, chỉ đứng dậy nói với Lâm Vi và chị Long. Chúng ta đi thôi, Đường Ninh, cô có ý gì vậy? Đường Ninh quay lại, bình tĩnh nhìn Hàn Vũ Phạm rồi nói. Hàn Vũ Phạm, anh có lẽ sẽ không nghĩ rằng, sự nhẫn nại của tôi, là cả đời đấy chứ. Trong lòng mọi người đều biết rằng, với danh tiếng tiểu tam hiện tại của Mạc Vũ Nhu, việc tiếp nhận công việc còn khó hơn lên trời. Muốn mượn danh tiếng của tôi, lợi dụng sự nổi tiếng của tôi. Bắt tôi làm nền cho cô ta. Cô ta, xứng sao, Đường Ninh, Mạc Vũ Nhu tức giận hét lên. Cô có bản lĩnh nói lại thêm lần nữa. Có bản lĩnh thì một mình cô đi quay chụp đi. Nói xong, Đường Ninh xoay người, đưa Lâm Vi và chị Long rời đi, nhưng Hàn Vũ Phạm đã kiềm chế cơn tức giận của mình và giữ cô ấy lại. Chờ đã, có chuyện gì, chúng ta có thể thương lượng. Trước đây, tôi đã quá dễ dàng thương lượng đến mức để cho cha nam tiện nữ dẫm lên đầu mình. Hàn Vũ Phạm, anh biết tầm quan trọng của chuyến đi đến Mỹ lần này. Mặc dù anh luôn làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng nếu như tôi không hợp tác tôi không tin là anh không sợ. Muốn tôi đi quay chụp hay không là do anh, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, để cho Mạc Vũ Nhu của anh đi quay chụp. Lời nói của Đường Ninh vừa thốt ra, chị Long suýt chút nữa thì vỗ tay. Lâm Vi không nhịn được cười, còn mơ tưởng bắt nạt Đường Ninh sao? Mau tỉnh lại đi, kết chương.